Chương 29, người ngoài cuộc. Đêm hôm đó ngươi đến cùng nhìn thấy gì con người của ta à, bình thường rất ít ngủ sớm, ước chừng là nửa đêm thời điểm à, ta nghe đến căn phòng cách vách có thanh âm, giống như là một muội tử đang cười, ta cho rằng Tần Phi tiểu tử này rốt cuộc khai khiếu, vì vậy liền đứng lên đi xem người này đến cùng đang làm gì. Bên trái người dĩnh ngược lại là Chi Vô Bất Ngôn, nhưng hắn nói chuyện thái độ trung quy có chút gọi người không lớn thoải mái, tựa hồ đối với sinh tử vô cùng coi nhẹ. Cho dù là sống chung nhiều năm cùng trường cũng thờ ơ, ngươi tại sao phải muốn đi xem? Ngu Cơ mở miệng hỏi. Yến Cấp cũng nói là nghe được thanh âm, nhưng hắn vẫn cảm thấy không nên đi quấy rối Tần Phi, mà bên trái người dĩnh ngược lại đứng dậy đi xem, cái này không được không khiến người ta có chút hoài nghi. Hắc hắc, đây còn phải nói bên trái người dĩnh cười hắc hắc, dùng một bộ ngươi hiểu biểu tình nhìn hai người, cái này Ngu Cơ cũng không lớn thư thái. Ta còn tưởng rằng người này đang cùng mọi tử làm chuyện gì, kết quả phòng trong không coi chấm nến. Thấy không rõ cái gì, liền dán tường muốn nghe bên trong nhà động tĩnh. Bên trái người dĩnh tuy là người cực kỳ hèn mọn, ngôn ngữ ngược lại là biểu đạt không sai, gọi người trước mắt hiện ra hắn ngay lúc đó biểu hiện, thực sự là càng phát ra chán ghét. Thế nhưng lại không có nghe được cái gì nói chuyện với nhau thanh âm, liền thấy một cái bóng đen chạy ra ngoài, xem ra không có gì hay đùa dẫn xem, ta liền trở về nhà. Cái bóng đen kia ngươi có hay không xem tinh tường, hắn có cái gì không đặc thù? Không có chú ý thân tạ cả hạ tạ hình thể không có một chút ấn tượng sao? Bên trái người dĩnh cố gắng nghĩ lại, trong ấn tượng không lớn cao, cũng không thấp, không mập cũng không gầy cảm giác. Ta đối với cái này không có hứng thú gì, nếu là mỹ nhân đổ ngược lại là có thể nhớ được. Xem ra từ bên trái người dĩnh nơi đây không thể biết càng nhiều hơn tin tức, Lâm Thiên Diêu cùng Ngu Cơ thương lượng một chút, quyết định rời đi trước. Đợi cho bọn họ đi ra ngoài, bên trái người dĩnh thờ ơ nhìn thoáng qua cái kia đồn nở dê đổ vờ ơ tờ bên trong cất giấu tờ giấy. Bất tiết nhất cố. Lâm Thiên Diêu cùng Ngu Cơ ly khai bên trái người dĩnh chỗ, lại một lần nữa đi tới tròi nghỉ mát, nhưng lúc này lại không sợ có người nào tới rình. Lâm Thiên Diêu đã quả thực cảm nhận được địch ý của bọn hắn, đơn giản công khai đàm luận. Bên trái người dĩnh nói có bao nhiêu là thật, tiên sinh hoài nghi hắn, nhưng là Yến Cấp nói lại cùng bên trái người dĩnh nói tương xứng hợp không khỏi cũng quá phù hợp. Lâm Thiên Diêu cười cười, ngươi nói xem, cái niên đại này chỉ có ngọn nến ngọn đèn, một người nếu như suốt ngày buổi tối không ngủ, con mắt chỉ sợ sớm đã không dùng được. Bên trái người dĩnh đọc sách lại không thấy túi đầu, cũng không có mị con mắt, xem ra con mắt rất tốt. Tiên sinh là hoài nghi bọn họ thông cung cũng không trở thành, nhưng sợ rằng những người này trong lúc đó sớm đã bù đắp nhau, nhìn như phục tùng thầy đồ điều hành, nội tâm sớm đã không đem chúng ta coi là chuyện đáng kể. Cái kia làm sao bây giờ, đêm nay định còn có một người bị nổ cảo. Nếu bọn họ đem chúng ta đá ra cục, đơn giản coi như một hồi người ngoài cuộc như thế nào? Sắc trời vừa lúc, bên cạnh ao dương liếu quất vào mặt, Lâm Thiên Diêu xoay người, Ngu Cơ nghịch quang dương mắt nhìn lên, Lâm Thiên Diêu trên người dường như đang phát ra ánh sáng. Đường ngăn cách người nọ thật cao hứng. Hắn không khỏi cảm thấy Thương Trạch thật là cái thiên tài, mặc dù nghe lời lại thích dùng, miễn là vài câu xui khiến, liền đem Lâm Thiên Diêu đá bị nổ cảo. Lúc này Thương Trạch đang rong rạc diễn thuyết, hiện trường chỉ có 8 người, nhưng bên trái người dĩnh ít sẽ đạp ra khỏi cửa phòng, vì vậy nơi này có thể nói là lưu giữ lại toàn bộ người. Sự tình là từ cái kia họ Lâm sau khi đến mức có phát sinh hắn mới có lớn nhất chỗ khả nghi. Thương Trạch nói văng cả nước miếng. Thoạt nhìn dường như đã trở thành 8 người này chủ đạo, nhưng mà kỳ thực người phía dưới các hoài riêng mình tâm tư, đến tột cùng chân chính nhận đồng Thương Trạch có mấy người đâu? Người nọ liếm môi một cái, tâm tư sớm đã bay đến cửu thiên chi ngoại, đêm nay tuyển trạch ai đó đang cảm giác mình rất lợi hại. Thương Trạch vẫn là bên tay trái đang ngồi cái này một cái vẫn ở chỗ cũ đọc sách con mọt sách, hay là bên phải cái kia một cái rất muốn chạy trốn đi nơi này người còn nói chính mình đã kết thành giữ gìn an toàn liên minh, thật không nghĩ tới nơi đây đang ngồi một cái lẫn vào trong đó ác ma. Ác ma xoa xoa tay chỉ, đã quyết định chủ ý, mà lúc này Lâm Thiên Diêu đang cùng Ngu Cơ ở trong vườn tàn bộ. Từ hắn nói ra câu kia người ngoài cuộc sau đó, liền thực sự không còn có tham dự vào vụ án này. Ngược lại hỏi Ngu Cơ cái này cái thế giới liên quan tới nữ hoa sự tình. Hoa, thời cổ thần thánh nữ, dưỡng dục vạn vật giả cũng. Ngu Cơ suy nghĩ một chút, mới nói như vậy nói. Cũng có nữ hoa tạo nhân cố sự, mặt khác, còn có nữ hoa hóa thành thập thần. Bất quá đây đã là nhiều năm trước truyền thuyết, ta biết cũng không phải đại thanh sở. Ồ, không nghĩ tới ở cái này cái trong thế giới dĩ nhiên cùng phía ngoài nữ hoa truyền thuyết không giống nhau lắm. Lâm Thiên Diêu vốn cho là nữ hoa bổ thiên gì gì đó có thể nói là thưởng thức một loại. Nữ hoa tạo nhân ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết, nhưng nữ hoa hóa thành thập thần là chỉ ta cũng là ở cuộc du lịch nghe được có người nói lên, nơi đó phong tục là tế bái sơn thần, mà chỗ ấy sơn thần chính là thập thần một trong. Ngu Cơ dừng một chút, tựa hồ là nói nữ hoa ruột hóa thành thần minh lao tới tứ phương thủ hộ sơn hà. Trang ruột Lâm Thiên Diêu nhíu mày một cái, nữ hoa luôn luôn là cùng thánh nhân, tạo nhân, bổ thiên một loại truyền thuyết liên hệ tới, làm sao biết có loại này máu tanh thuyết pháp. Còn lại trong truyền thuyết đâu, a ngu cái này liền không phải rõ ràng. Ngu cơ có chút hổ thẹn, chúng ta trên thế giới, truyền thuyết cũng không có rất nhiều, chỉ có ma thần vương thứ 7 tương quan sự tình, mà thần minh thì không có vẻ trọng yếu như vậy. Cái kia, có hay không Đông Hoàng Thái Nhất chuyện Lâm Thiên Diêu hiểu, Thái Ất chân nhân cùng với Đông Hoàng Thái Nhất thậm chí ạt đệ nà một loại cũng có thể lựa chọn anh hùng, như vậy cái này cái trên thế giới thần linh lực lượng ngược lại cũng không trọng yếu. Cái này ngược lại là biết một ít. Ngu cơ đem biết đến nói ra, a ngu nhớ kỹ, Đông Hoàng Thái Nhất là bị tạo nên, bị âm dương sư nhóm. Sau lại không biết thế nào, tựa hồ là dòm thần lực lượng, biến thành hiện tại bộ dáng này, bất quá sau lưng tất cả mọi người nói hắn cũng không phải thần. Đông Hoàng Thái Nhất dĩ nhiên là nhân tạo vật. Lâm Thiên Diêu giật mình, hắn trong nhận thức biết Đông Hoàng Thái Nhất là rất nhiều trong hồng hoang, thậm chí so với yêu Hoàng đế Tuấn còn cường lực hơn đại yêu, bản thể là một tam túc kim ô, vì vậy ở nhìn thấy trong trò chơi Thái Nhất dĩ nhiên là long răng rớp, khi đó còn phi thường khó hiểu. Từ bỏ hồng hoang ở ngoài, Đông Hoàng Thái Nhất đã ở rất nhiều trong trò chơi lấy Đông Hoàng Trung thần khí mà nổi tiếng, thậm chí còn khuất nguyên cửu ca bên trong cũng có đề cập hắn. Lâm Thiên Diêu quyết định tinh quyết tâm tới. Cái này cái thế giới bối cảnh, cuối cùng là cùng trong thường thức thế giới, trên lệch nhiều lắm, nếu như lấy bình thường trên thế giới mạch suy nghĩ đại nhập, hiển nhiên là có vấn đề.